quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 199, 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 199 cảnh Tuyên Đế bỗng nhiên buông lỏng tay ra, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Mộc Vũ, ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn đầy lạnh băng, Mộc Vũ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi phải biết rằng, chậm đối với ngươi dung nhẫn là có hạn độ. Hảo a, hảo một cái trở mặt vô tình a, cho nên nhìn thấy mỗ vị giấu ở trong lòng nhân vật liền hiện tại liền hống nàng đều không muốn phải không? Ngươi cảnh Tuyên Đế vẫn là cái chuyên nhất thực người sao? Mộc Vũ Diệp biết khả năng chính mình lời nói là có một chút qua, nhưng là lúc này nàng là một cái bởi vì ghen vô cớ gây rối tiểu nữ nhân, ngươi không hống nàng liền tính, liền nhất định phải dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói như vậy phải không? Hảo a, vậy tới cho nhau thương tổn a, cho nhau thọc dao nhỏ a, xem ai có thể so quá ai a. Thần thiếp biết chính mình đang nói cái gì. Mộc Vũ đem đôi mắt trừng đại đại, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh Tuyên Đế, nàng cặp mắt kia tựa như bị thủy tẩy qua giống nhau, lượng làm người vô pháp nhìn thẳng. Nghe một chút Mộc Vũ từng câu chữ rõ ràng đối cảnh Tuyên Đế nói. Thần thiếp không có nào một khắc so hiện tại còn muốn thanh tỉnh, trước kia rốt cuộc là thần thiếp quá ngốc. Cảnh Tuyên Đế đại khái cũng là phiền, vốn dĩ hắn nỗi lòng cũng đã bởi vì Diệp Trường An xuất hiện mà hỗn loạn, hiện tại liền càng là không có gì tâm tư đi hống như vậy vô cớ gây rối Mộc Vũ. Hảo, nếu đây là ngươi muốn, như vậy chấm liền thành toàn ngươi. Hắn cũng không phải ly ai liền không được, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, hà tất muốn ở ngươi Mộc Vũ nơi này ủy khuất cầu toàn. Lãnh tình nói, đả thương người nói cứ như vậy nói ra khẩu, mà nói ra nói tựa như bát đi ra ngoài thủy giống nhau, như thế nào đều thu không trở lại. Mộc Vũ vốn dĩ không nghĩ khóc, nàng rất muốn giả bộ một bộ muốn khóc lại liều mạng kiên cường bộ dáng cấp cảnh Tuyên Đế xem, nghe nói bộ dáng này nữ nhân càng làm cho nhân tâm đau, chính là nàng cũng không biết là làm sao vậy, đôi mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới, căn bản là không chịu nàng đại não khống chế. Hoàng thượng, nếu là hôm nay thần thiếp là bởi vì người khác ghen, hoàng thượng còn sẽ đối thần thiếp như thế thái độ sao? Mộc Vũ thanh âm có chút run rẩy, nàng cảm thấy chính mình cả người đều hảo lãnh, lãnh làm nàng có chút đứng không vững. Vị kia công chúa đối hoàng thượng thật sự liền như thế quan trọng sao? Hoàng thượng đối thần thiếp chính là thích, đối nàng chính là ái phải không? Cảnh Tuyên Đế trong lòng tê dần, chính là nói ra nói lại làm chính hắn đều có chút không thể tin được. Mộc Vũ, ngươi nhưng rõ ràng ngươi là cái gì thân phận. Trẫm có thể hống ngươi một lần hai lần, nhưng ngươi lại không nên một mà nhị, nhị mà tam ở trẫm trước mặt làm càn. Mộc Vũ lập tức sửng sốt, nàng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm cảnh Tuyên Đế, nhìn chằm chằm thật lâu, cảnh Tuyên Đế nhấp nhấp môi, sườn mặt rất là lãnh ngạnh. Thật lâu sau, Mộc Vũ mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thần thiếp minh bạch chính mình là cái gì thân phận. Chậm đi trước, cảnh Tuyên Đế đã không có cách nào ở đãi đi xuống, hắn sợ tiếp tục lưu lại nói sẽ nói nhượng lại hắn hối hận nói. Mộc Vũ giơ lên vô lực cười, ánh mắt quét về phía mặt đất nhàn nhạt nói. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, cảnh Tuyên Đế đi rồi thật lâu, Mộc Vũ trầm mặc không nói gì, manh manh có chút lo lắng, hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân không cần lo lắng, hoàng thượng hảo cảm độ không có hạ thấp, nói ra những lời này đó chỉ là nhất thời xúc động thôi. Hắn chỉ là nói ra thiệt tình lời nói, ở hắn trong lòng ta bất quá cũng chính là hậu cung chung trong đó một cái phi tử thôi, mặc dù đối hắn mà nói nhiều vài phần độc đáo, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi. Mộc Vũ thở dài một hơi, biểu tình hoảng hốt nói. Đế vương thích lại có vài phần bảo đảm đâu. Chủ nhân xem minh bạch thì tốt rồi, ta còn lo lắng chủ nhân một đầu chui vào hoàng thượng đại nhân ôn nhu đâu. Ngươi không cần lo lắng, chủ nhân của ngươi đầu óc vô cùng thanh tình. Kỳ thật nàng cũng luân hãm quá đi, gặp được như vậy ôn nhu ưu tú người, lại sao có thể không động tâm đâu. Hoa thanh thụ nói tiểu kịch trường manh manh, hoa hoa hào phiền, không mấy chương liền ngược một chút còn không có ngọt đủ liền ngược còn không có ngược đủ lại ngọt ngươi kịch bản bổn hệ thống tiểu tinh linh đã sờ thấu. Hoa hoa ân, là thời điểm manh manh cũng nên offline. Manh manh anh ta vừa mới nói gì đó sao? Chương 200, manh manh phát hiện chính mình hiện tại đã càng ngày càng khó biết Mộc Vũ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bởi vì hiện tại Mộc Vũ đã không phải trước kia cái kia Mộc Vũ. Muốn nhìn trộm nàng tâm lý cơ nhiên không có dễ dàng như vậy, người này đã bắt đầu như vậy áp lực ý nghĩ của chính mình sao, như vậy thực dễ dàng xảy ra chuyện nha. Manh manh cũng không có gì biện pháp, loại tình huống này hắn thật là không có gặp được quá ai, hắn chỉ có thể chỉ mình nỗ lực đi khai đạo cái này chủ nhân. Chủ nhân, ngươi muốn xem xét biết trước tạp sao? Mộc Vũ hiện tại cảm xúc đã hoàn toàn bị chính mình bình phục xuống dưới, trên mặt không có một chút biểu tình, nàng cho chính mình đổ một chén nước uống một hơi cạn sạch. Ân, nhìn xem vị kia là quốc công chủ rốt cuộc là cái gì địa vị hào. Manh manh vì Mộc Vũ điều ra hệ thống giao diện, mặt trên lập tức liền nhảy ra tới một cái khoanh tròn. Thỉnh điểm đánh xem xét biết trước tạp, Mộc Vũ duỗi tay điểm xem xét hai cái chữ to, lập tức liền xuất hiện một chuỗi dài thật dài văn tự, nhìn này đó rậm rạp tự, Mộc Vũ cảm giác chính mình đầu đều phải lớn, nhịn không được hảo tâm kiến nghị nói. Kỳ thật về sau các ngươi loại đồ vật này có thể hay không làm thành hình ảnh bản A, các ngươi hệ thống đều đã như vậy nghiêu bê, điểm này việc nhỏ không làm khó được các ngươi đi. Nhiều như vậy tự xem ta đôi mắt thật sự đau quá a, Mộc Vũ vừa mới kiến nghị xong, một đạo máy móc thanh âm liền vang lên. Chủ nhân kiến nghị chúng ta sẽ tiếp thu, này không phải manh manh thanh âm, đó chính là hệ thống bản thể lạc IUI, rốt cuộc lại xuất hiện đâu, chậc chậc chậc còn tưởng rằng ngươi chết đi qua đâu. Vì thế, Mộc Vũ lại gặp một lần điểm đánh, hừ, các ngươi như vậy làm sự tình phải không, các ngươi đều chờ. Chủ nhân, ngươi còn muốn hay không xem a, thúc giục cái gì thúc giục a, này liền xem. Diệp Trường An, cơ duyên xảo hợp dưới cùng lúc ấy vẫn là cái ngây thơ tiểu chu nam mục tiêu nhân vật tương ngộ, hai người vừa gặp đã thương thực mau liền tư định chung thân. Bởi vì Diệp Trường An là cái lại bình thường bất quá bình dân bá tánh, lấy thân phận của nàng, căn bản không xứng với lúc ấy tôn quý mục tiêu nhân vật nhưng là đâu cuối cùng nàng vẫn là lấy thị thiếp thân phận tiến vào thất hoàng tử phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ một cái thị thiếp cũng không sẽ như vậy dẫn nhân chú mục khóa vấn đề là kia Diệp Trường An là lúc ấy thất hoàng tử trong phủ duy nhất một cái thị thiếp. Quảng cáo, mục tiêu nhân vật mẫu hậu xuất thân danh môn danh xứng với thực cao môn quý nữ, nhưng là cố tình tiên đế sủng ái phi tử rồi lại xuất thân nhà nghèo cho nên nàng luôn luôn không quen nhìn những cái đó sinh ra nghèo hèn nữ tử. Mà chính mình duy nhất hoàng nhi không chỉ có chống đẩy nàng một đám ý trung nhân, còn cũng nạp như vậy một thân phận địa vị nữ tử, vì thế, nàng tâm sinh bất mãn, phá lệ không mừng Diệp Trường An. Sau lại đâu, cảnh tuyên đế phảng phất liền nghị Diệp Trường An giống nhau, không có phía trước như vậy yêu thương nàng, thậm chí còn sủng hạnh chính mình bên người thị nữ. Cũng chính là hiện tại quý phi nương nương, hơn nữa đối nàng đó là tất cả sủng ái a, đi nơi nào đều phải mang theo, liền phảng phất Diệp Trường An là một cái trong suốt người giống nhau. Cho nên mục tiêu nhân vật mẫu hậu mục tiêu cũng liền chậm rãi rời đi. Mộc Vũ nhìn đến nơi này thật sự có một ít nhìn không được cảnh tuyên đế này rõ ràng là đem quý phi nương nương trở thành một cái rời đi mục tiêu sống bia ngắm a, cũng khó trách hắn sẽ nói chính mình thực xin lỗi quý phi nương nương. Thật là cha nam một cái a, vì chính mình thích nữ nhân liền phải như vậy thương tổn một nữ nhân khác sao? Quý phi nương nương như vậy hảo, hắn như thế nào nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng a, chủ nhân, ngươi không cần như vậy kích động tiếp tục đi xuống xem a, Mộc Vũ hít sâu vài lần, lại cho chính mình đổ một chén nước tới bình phục tâm tình, lấy Diệp Trường An góc độ tới xem nói lời nói, như vậy cảnh tuyên đế vậy thật là thâm tình một mảnh. Chỉ là đáng thương quý phi nương nương là được thành một cái pháo hôi, sai phó cảm tình lại có thể hướng ai muốn trở về đâu, một cái quý phi chi vị làm sao có thể đủ đền bù này đó thương tổn đâu. Hòa Thanh Thụ nói muốn biết Diệp Trường An cùng cảnh tuyên đế sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ha ha ha, cách chương.